Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 403, Lý Úc đại hôn. Lý Hoài đứng lên liền muốn đi tìm Lý Úc liều mạng, nhưng lại để cho Lý Úc một cước đá ngã xuống đất. Sau đó Lý Úc liền một cước dậm ở trên mặt hắn. Thanh âm hay lại là như vậy, nhu hòa nói. Ngươi thật hẳn vui mừng ngươi là đệ đệ ta, nếu không ta đã giết ngươi vô số lần, mà bây giờ ta lại không thể giết ngươi, vô luận ta suy nghĩ nhiều. Câu nói sau cùng, Lý Úc rốt cục thì gầm thét lên tiếng. Mấy năm nay, Lý Úc kiềm chế tâm tình tiêu cực, rốt cục thì có chút không áp chế được, sát ý thậm chí đều nhanh tạo thành thực chất rồi. Lý Hoài muốn phản kháng, đầu càng gắt gao bị Lý Úc giẫm ở dưới chân. Hắn càng giãy giụa, Lý Úc khí lực sẽ dùng càng lớn. Nên đá mặt cứng rắn vô cùng. Hắn thậm chí cũng cảm giác mình đầu lâu muốn hở ra. Lại cũng không có khí lực phản kháng. Lý Úc gắt gao giẫm ở đầu hắn nói. Ngươi còn cảm thấy bây giờ ngươi giống như trước. Còn cảm thấy ngươi là tương lai gia chủ đệ nhất nhân tuyển. Bây giờ ta mặc dù không có thể giết ngươi, nhưng là ta có thể chém đứt ngươi tứ chi, đem ngươi dưỡng đứng lên. Chỉ cần ta giữ lại mệnh căn của ngươi, cha cũng sẽ không làm gì ta. Đây là ngươi muốn không? Nghe vậy Lý Hoài, cơ thể hơi run rẩy một chút, rõ ràng cho thấy cảm thấy có chút sợ hãi. Này từng tia run rẩy, Lý Úc cảm giác được rõ ràng rồi. Lúc này mới lấy ra chân mình, bình tĩnh nhìn trên mặt đất phảng phất là chó chết như thế. Lý Hoài nói, bây giờ đi về, liền làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chờ đến sự tình cũng an định lại sau này, ta sẽ để ngươi cơm áo không lo sống hết đời. Nói xong Lý Úc nhìn cũng không nhìn Lý Hoài liếc mắt, cứ như vậy đi vào Nguyệt Lượng môn bên trong. Lý Hoài còn tê liệt trên mặt đất, cũng không đoái hoài tới tấm đá xanh kia nóng bỏng nhiệt độ. Một mực chờ đến có nha hoàn người làm đi ngang qua, lúc này mới đem Lý Hoài đỡ. Lý Hoài một mực chặt chặt nhắm đến con mắt, phảng phất như là người chết như thế. Người làm vừa mới đem hắn đỡ trở về phòng sau, mẹ hắn liền chạy tới, lại vừa là nằm ở hắn đầu giường khóc một trận. Lý Hoài ngược lại an ủi lên mẫu thân mình, nói mình chẳng qua là ngã xuống mà thôi, không cần lo lắng như vậy, mẹ hắn lại không phải người ngu, con mình nhưng là nội lực cảnh cao thủ, như thế nào vô duyên vô cớ ngã xuống. Nhưng là môi hở răng lạnh, nàng cái này làm mẹ nhất là hai mặt làm khó. Chờ đến mẹ hắn cũng sau khi rời khỏi, Lý Hoài nhìn nhắm đến con mắt muốn rồi rất nhiều chuyện, liền nghĩ đến chính mình đã từng trong hoàng cung sinh hoạt. Chính mình là bởi vì cái gì mới được thống khổ như vậy? Mình là vì gia tộc. Kết quả nhìn một chút hiện tại chính mình, tay trái không có, toàn bộ thân công phu thì tương đương với không hơn phân nửa. Tương lai mình gia chủ vị đưa khó giữ được. Bây giờ càng là liền vị hôn thê cũng trở thành đại ca của mình nhân. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được rồi hả? Hắn chợt nhớ tới trước trong hoàng cung, hắn và Vương Hỷ một lần đối thoại, hắn tự nhận chính mình quan hệ cùng Vương Hỷ cũng không tệ lắm. Bởi vì từ Tạ Tất An đem hắn giao cho Vương Hỷ sau này, Vương Hỷ một lần cũng không có hành hạ hắn, ngược lại là một mực ở nói chuyện cùng hắn, giúp hắn đi ra một đoạn kia bóng mờ. Cái này làm cho hắn rất cảm kích Vương Hỷ. Lúc trước hắn nhớ, hắn hỏi Vương Hỷ, tại sao phải vào cung làm thái giám đây? Gần vua như gần cọp, dứt khoát cùng mình hồi Triệu quận được. Chờ đến chính mình trở thành gia chủ, Vương Hỷ chính là hắn đệ nhất đại cung phụng. Vương Hỷ nhưng là lắc đầu nói mình không nghĩ ra đi. Bên ngoài hoàng cung không có gì là đáng giá hắn lưu luyến. Lý Hoài đối Vương Hỷ sự tình cảm thấy rất hứng thú. Vương Hỷ cũng không có giấu giếm hắn, nói với hắn, thực ra chính mình trước là một nhà đại nhà nhân gia công tử. trong nhà cho hắn định một mối hôn sự. Cuối cùng kia nữ tử ngược lại trở thành chính mình đại tẩu. Đại ca hắn người này nghi thần nghi quỷ, luôn là cảm thấy hắn cùng mình đại tẩu có gian tình. Ngày cuối cùng buổi tối, đem mình chuốc say sau đó, đem mình thiến, Vương Hỷ nói hết thảy các thứ này thời điểm vô cùng bình tĩnh. Ngược lại là đem Lý Hoài tức quá sức, là hét muốn là Vương tin mừng thù. Vương Hỷ cười lắc đầu nói, không cần, khi đó lão gia xảy ra một trận ôn dịch, người nhà trừ hắn ra, đều chết hết. Lý Úc trầm mặc, hỏi Vương Hỷ có cái gì hối hận sự tình sao? Vương Hỷ gật đầu một cái nói có. Lý Hoài hiếu kỳ hỏi hắn là chuyện gì? Vương Hỷ quay đầu, nhìn con mắt của Lý Hoài nói, ta duy nhất hối hận sự tình chính là, ban đầu không có tiên hạ thủ vi cường, động thủ trước giết bọn họ. Nếu ta không chiếm được đồ vật, vậy ta còn không bằng hủy diệt hắn. Vương Hỷ sau khi nói xong khẽ gật đầu một cái cười khổ nói, bây giờ nói những thứ này cũng đã muộn. Nhìn bầu không khí có chút không đúng, Lý Hoài nói sang chuyện khác nói, Vương công công, ngươi có cái gì không mơ mộng, nói ra, nói không chừng chờ ta sau khi đi ra ngoài liền có thể vì ngươi thực hiện đây. Nghe vậy Vương Hỷ vỗ một cái Lý Hoài bả vai nói, nếu như ngươi thật đi ra ngoài, liền có thể vì để bản thân sống cả đời, ta vẫn cảm thấy có thể danh lưu thiên cổ đó mới đoán không có uổng phí sống cả đời. Các loại thật có cơ hội, ngươi nổi danh thiên cổ thời điểm, có thể nhắc tới ta Vương Hỷ, ta cũng liền đủ hài lòng. Nghe vậy Lý Úp vỗ chính mình ngực biểu thị không thành vấn đề. Hắn là không phải không có một người suy nghĩ nhân, nhưng là ở chịu qua thời gian dài hành hạ sau này, bị Vương Hỷ cứu ra. Hắn rất khó không đúng Vương Hỷ cảm tạ ân đức, Lý Hoài vẫn cảm thấy, chờ đến chính mình thừa kế Lý gia gia chủ sau đó, chính là hắn Lý gia tạo phản thời điểm, bây giờ hoàng đế không phải là thông qua tạo phản lấy được hoàng vị sao? Như vậy hắn tại sao không thể làm hoàng đế? Nghĩ tới đây, hắn nhìn Vương Hỷ, thầm nghĩ chờ mình làm hoàng đế sau này, sẽ để cho Vương Hỷ làm chính mình đại tổng quản, cũng coi là báo đáp Vương Hỷ rồi. Lý Hoài bất chi bất giác đã ngủ. Ở trong mơ, hắn trong giấc mộng, nằm mơ thấy mình bị trói ở một cái giá gỗ nhỏ bên trên. Phạm Vô Cứu đang không ngừng hướng dưới người hắn để củi lửa. Tạ Tất An cầm trong tay một cái hộp quẹt vẻ mặt cười gằn nhìn hắn nói, ngươi còn con này con kiến hôi, cũng dám nằm mơ làm hoàng đế. Vương Hỷ đứng ở Tạ Phong Phạm hai người sau lưng, nhìn nói với Lý Hoài, chỉ có làm đại sự người mới có thể danh lưu thiên cổ. Như vậy cả đời mới tính không có uổng phí sống a. Sau đó Vương Hỷ biểu tình biến đổi, tiếp tục nói, ta chỉ hối hận ban đầu không có tiên hạ thủ vi cường. Cuối cùng Tạ Tất An cười gằn cầm trong tay cây đuốc ném tới trên người hắn rồi. Trên người hắn trong nháy mắt bốc cháy. Không muốn a, Lý Hoàng một tiếng giống to. Từ trong mộng rượt mình tỉnh lại, trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hắn theo bản năng muốn cầm tay trái lau mồ hôi. Sau đó mới phản ứng được, chính mình tay trái đã để cho đại ca chém đứt. Này cũng nửa năm nhiều thời gian, hắn vẫn là không có thói quen không có tay trái sinh hoạt. Lúc này, trong đầu hắn vang lên lần nữa Vương Hỷ một câu kia. Ta chỉ hối hận ban đầu không có tiên hạ thủ vi cường. Bên ngoài người làm nghe được nhà mình thiếu gia giống to, rối rít đẩy cửa đi vào, một mực chờ đến Lý Hoài giống giận đem bọn họ đuổi ra ngoài. Lý Hoạt xoa xoa trên ót mình mồ hôi lạnh, âm thầm cắn răng, các ngươi đã bất nhân, kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bây giờ mặc dù mình không thấy được cha, nhưng là mình có thể thấy những người khác a. Trong nháy mắt trải qua mấy tháng rồi, đi tới tháng 11, từ trên xuống dưới nhà họ Lý một mảnh vui khánh tường và bầu không khí. khắp nơi có thể nhìn thấy đỏ thẫm chữ hỉ. Lý Anh Tư thân thể cũng khá hơn một chút, miễn cưỡng có thể hành động của mình rồi. 101 trang web TZUENCV 101ZW. Nhưng ngay tại hắn dưỡng bệnh này thời gian mấy tháng, trên người hắn quyền lợi thì có 1/3 đều biến thành con trai lớn quyền lợi. Hắn lúc này mới có hơi kinh hoàng phát hiện, không biết khi nào thì bắt đầu, chính mình con trai lớn người ủng hộ thì đã nhiều như vậy. Trước hắn còn có thể bằng vào chính mình trấn áp một phen, nhưng liền bệnh mình đảo kia ngắn ngủi thời gian mấy tháng, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lý thật là có thể nói biến hóa long trời lỡ đất. Cũng còn khá phần lớn binh quyền hay lại là trong tay hắn, không có phóng ra ngoài. Lý Hoài mấy tháng này cũng phi thường an tĩnh, không có làm cử động khác thường gì, bình thường chính là đợi tại chính mình trong sân nhỏ luyện công. Tính tình cũng thay đổi rất nhiều, không phải là trước kia một bộ ngang bướng tính cách, ngược lại là càng phát ra bình dị gần gũi, có lúc thậm chí sẽ cho nhân một loại hắn thật giống như đại công tử ảo giác. Lý Úc lại đối hắn không có mảy may buông lỏng. Hắn thật sự là hiểu rõ đi nữa bất quá chính hắn một đệ đệ rồi. Bây giờ hắn nhìn an tĩnh, nhưng là tuyệt đối là ôm cái gì không tốt tâm tư đang đợi mình đây. Ngày 11 tháng 11, Lý Úc thành thân thời gian. Toàn bộ Triệu quận cũng bởi vì Lý Úc hôn sự mới bắt đầu ăn mừng đứng lên. Dân chúng chuẩn bị hết năm dùng giấy đỏ đồ Tết vân vân rối rít cầm lên. Phố lớn ngõ nhỏ ở trên có thể nhìn thấy dân chúng nắm giấy đỏ hoa hồng. Đang dậy đến hài tử nhà mình nhìn một hồi đến người Lý gia. Nên nói như thế nào đòi vui lời nói. Lý gia phóng khoáng, nghe sau này nhất định có thể cho tiền thưởng. Đám con nít nghiêm trang nghe, nhưng trong lòng suy nghĩ, các loại lấy được rồi tiền thưởng, chính mình đi mua một ít cái gì ăn ngon đây. Lý Hoài lần làm Lý Úc em trai ruột, dĩ nhiên là cũng phải ra sân. Nhà mình đại ca một thân đỏ thẫm đồ cưới đã đi nghênh đón tân nương rồi, trong nhà nhiều như vậy khách tới, liền cần hắn và cha chú bác tới chiêu đãi. Lý Hoài danh tiếng ở Triệu quận phi thường không được, cũng không có bao nhiêu người tình nguyện chủ động nói chuyện cùng hắn. Cái này thì để cho hắn thanh nhàn. Hắn trành lên trước mặt vậy không đoạn bôn ba, chuẩn bị rượu và thức ăn bọn hạ nhân, nhếch miệng lên từng tia độ cong. Trải qua hôm nay sau này, tin tưởng toàn bộ thiên hạ cũng sẽ biết rõ mình Lý Hoài đại danh đi. Lý Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong miệng nhẹ nhàng dù gì nói, làm chút đại sự, đời này mới tính không có uổng phí sống. Nếu như thành công, ha ha ha, danh lưu thiên cổ a. Tất cả mọi người đều cách hắn vị này Lý gia nhị công tử xa xa. Tự nhiên cũng không có ai có thể nghe rõ hắn nỉ non. Mấy cái hoàn toàn trung tâm cùng hắn tử sĩ, trong phủ trong góc cất giấu chính mình thân hình, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Tân nương tử trở lại, tân nương tử trở lại. Xe hoa còn không có tới, liền nhìn thấy một nhóm mặc rách rách dưới đông y tiểu hài tử lớn tiếng kêu. Bọn họ một bên kêu, vừa chạy, phảng phất so với thành thân nhân gia còn cao hứng hơn như thế. Theo của bọn hắn tiếng hô to, xe hoa cũng ở đây nơi góc đường quẹo đi qua, cầm đầu cưỡi cao đầu đại mã, một thân hồng sắc cát tường đồ cưới, ngực buộc lên một đóa đại hồng hoa nhân. Chính là mình đại ca ruột thịt, Lý Úc, sau lưng hắn, đi theo 12 thất cao đầu đại mã. Đây là Thôi gia hộ vệ, ở đội ngựa trung gian, chính là một chiếc hết sức hào xa xe ngựa. Xe ngựa này bên trong, ngồi, vốn phải là vợ của hắn. Lý Hoài nhìn hết thảy các thứ này, lại không có gì ghen tị, oán hận biểu tình, ngược lại là vân đạm phong khinh. Lý Úc chú ý tới đệ đệ mình biểu tình, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đệ đệ mình chính mình hiểu biết, như bây giờ tuyệt có đúng hay không tinh thần sức lực. Xe ngựa đến Lý phủ cửa, Lý Hòa Dịch xuống ngựa, cõng lấy sau lưng tân nương, trải qua tầng tầng ngăn trở mới đi tới đại sảnh. Lạy thiên địa, cha mẹ sau đó, tân nương bị đưa đến phòng tân hôn bên trong. Lý Úc đi ra, cùng khách mời từng cái mời rượu. Đại đường thành thân giờ, thường thường sẽ chọn lúc chạng vạng tối thần. Phen này dày vò đi xuống, sắc trời đã tối dần. Lý Úc danh tiếng, ở Triệu quận bên trong liền cùng Tô Bạch ở hộ huyện cũng không kém. Khách mời thấy hắn sau đó, trước nói hai câu chúc mừng, sau đó thì xong rồi mệnh uống rượu. Lý Úc kết hôn người vừa tới chừng hơn ngàn người. Lý gia thân là hào môn, rượu và thức ăn tự nhiên đều là tinh phẩm. Mọi người ăn ăn uống uống vậy kêu là một cái cao hứng. Lý Úc cũng bưng ly rượu, bắt đầu một bàn mời rượu. Các loại toàn bộ bàn cũng mời một ly sau. Tiệc rượu đều không khác mấy kết thúc. Vừa lúc đó, Lý Anh Tư chiếm mà bắt đầu, bưng một ly rượu lên, đứng trong sân lãng thịnh nói, hôm nay con của ta đại hôn, các vị có thể không để ý cực lạnh tới cổ động. Ta Lý Anh Tư phi thường cảm kích các vị. Hôm nay, ta trưởng tử thành thân, sau này hắn chính là một cái có thể một mình gánh vác một phương nam nhân. Và hôm nay, ta còn có một cái tin tức phải nói cho mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính thức từ chức Lý gia gia chủ vị đưa, do ta đích trưởng từ Lý Úc, thành cho chúng ta Lý gia mới nhậm chức gia chủ. Lý Anh Tư nghĩa chính ngôn từ nói, tại hắn cách đó không xa, là phảng phất là kinh ngạc vạn phần Lý Úc. Lý Úc phảng phất là sợ ngây người như thế, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, bận rộn lo lắng chậm lại nói, không không không, cha, chúng ta Lý gia trong tay ngươi 20 năm, làm thật lớn, rồi 20 năm. Chúng ta Lý gia hiện tại kích thước là 20 năm trước còn nhiều gấp đôi. Cha, bây giờ ngài còn trẻ, thế nào cũng không tới phiên ta à? Ngươi đang nói gì ngốc lời nói? Lúc ấy ta sau khi kết hôn, ngươi già già cũng không trông nom việc nhà chủ vị đưa giao cho ta. Người trẻ tuổi có trùng kính, như vậy mới có thể dẫn chúng ta Lý gia làm thật lớn. Lại chế huy hoàng, hai cha con cứ như vậy ở trước mặt mọi người bắt đầu lẫn nhau chậm lại đứng lên. Tất cả mọi người đều không dám chen miệng, bọn họ còn không có tiêu hóa hết cái này rung động tin tức. Lý Anh Tư nghĩa chính ngôn từ nói, ta nói hết rồi, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là gia chủ. Thế nào, liền cha lời nói cũng không nghe rồi hả? Cha mặc dù từ chức rồi, nhưng lại không phải là không giúp ngươi. Có chuyện gì cần giúp đỡ, cha vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Lý Anh Tư sau khi nói xong, thở dài một cái, theo sau tiếp tục nói, ta già rồi. 2 năm qua ta rõ ràng có thể cảm giác được thân thể có chút gánh không được rồi. Các vị lão huynh đệ, thúc thúc bá bá, ta hy vọng các ngươi có thể giống như ủng hộ ta như thế ủng hộ Úc Nhi. Lý Anh Tư có chút động tình, nhìn về phía sau lưng những lão huynh đệ kia môn, những thứ kia lão nhân giống vậy động tình nhìn hắn. Lý Anh Tư chính mình nhưng là minh bạch, trong bọn họ phần lớn cũng sớm đã nhờ cậy Lý Úc rồi. Bọn họ kiêng kỵ, chỉ chính mình chẳng qua chỉ là trong tay mấy cái tử sĩ binh đoàn mà thôi. Liền ở bọn họ hai cha con diễn xuất thời điểm, một đạo có chút liều lĩnh, đồng thời có chút giễu cợt âm thanh vang lên. Đương gia chủ, chuyện lớn như vậy tình, hỏi chưa từng hỏi ta à? Ngoặc kép, toàn bộ nghe được nhân đồng thời sững sốt. Hướng truyền tới âm thanh phương hướng nhìn, chỉ thấy Lý Hoài cầm trong tay một quả vò rượu, nhìn Lý Úc hai người cười. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?